Dụ tình, lời mời của bớt thần bí. Tác giả, Ân Tầm. Người đọc, Lãnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio Luân Trần Direction. Chương 12. Em là người phụ nữ duy nhất tôi muốn. Lạc Chanh nghe vậy, mặt biến sắc, ánh mắt lộ rõ nét lạnh lùng. Thương Như tiên sinh, hy vọng ngài tự trọng một chút. Dù nói thế nào, nàng cũng là bạn gái của bạn thân hắn. Chẳng lẽ tên đàn ông lăng nhăng này lại không có chút khái niệm đạo đức nào sao? Sao hắn có thể nói với nàng những lời mập mờ ám muội như vậy? Thương Như không chút tức giận, khẽ ngồi thẳng dậy, khóe môi nở nụ cười tà. Thương Như tiên sinh, tôi hy vọng chúng ta có thể nói đến chuyện chính. Lạc Chanh hít sâu một hơi, đè nén tâm tình đang khẩn trương, nhìn về phía hắn, dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh và tỉnh táo của thường ngày. Lạc tiểu thư, chẳng phải muốn bàn chuyện hợp tác sao? Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Như hoàn toàn buông nàng ra, ngồi thẳng lại ở ghế lái, nhếch miệng. Tôi nói rồi, tôi thích hợp tác với người có thành ý. Chẳng lẽ trong mắt Thương Như tiên sinh, tất cả những việc tôi làm hôm nay còn chưa đủ thành ý sao? Lạc Chanh nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi hy vọng Lạc tiểu thư có thể hiểu rõ một điều. Thương Như quay đầu nhìn nàng mang theo sức mạnh trấn áp. Nếu muốn hợp tác, cô phải thể hiện thành ý của mình. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu, tôi không hứa hẹn những gì cô làm hôm nay có thể đổi lấy cơ hội hợp tác. Lạc Chanh nghẹn lời, móng tay cơ hồ muốn xuyên thấu lòng bàn tay, nhưng vẫn nở nụ cười bình tĩnh thường ngày. Không biết Thương Như tiên sinh còn muốn gì nữa đây? Thương Như nhún vai, hai tay buông thõng. Đây là chuyện Lạc tiểu thư cần phải suy tính đi, nếu cô không muốn hợp tác, phải làm cho tôi thấy thành ý của cô, nên biết thành ý phải thể hiện bằng hành động, còn việc cô có thể hiện như thế nào, không liên quan tới tôi. Thương Như tiên sinh, xin nhắc cô một câu. Thương Như không cho nàng chút cơ hội lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt mang theo quyền lực khống chế hết thảy. Văn phòng luật sư nổi tiếng trên thế giới, nhiều không kể xiết. Vì sao tôi phải nhất định hợp tác cùng các vị? Là tiểu thư muốn hợp tác, vậy xem cô sẽ làm như thế nào. Tâm tư Lạc Chanh bất giác căng lên, nàng biết rõ những gì hắn nói đều là sự thật. Đúng vậy, trên thế giới có rất nhiều văn phòng luật danh tiếng cho hắn sự lựa chọn. Bọn họ chỉ có thể được coi là một trong số đó mà thôi. Người đàn ông này nhìn bề ngoài có vẻ bất cần đời, bộ dạng tà mị, lười biếng nhưng tâm tư vô cùng tinh tế. Nếu như không khiến hắn hài lòng, hắn tuyệt đối sẽ không vì quan hệ bạn bè mà thiên vị. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, xem ra nhất định phải hô tốn không ít tâm tư với hắn rồi. Vì tương lai của văn phòng, nàng không thể không giành lấy sự tín nhiệm của hắn. Khách sạn Parkhead Redon, phòng hoàng gia. Bóng đêm mê say lòng người, trên cửa kính phản chiếu hình ảnh Lạc Chanh đang dạo từng bước trong phòng. Petet, cảm ơn thông tin của anh. Cúp điện thoại, Lạc Chanh thở phào nhẹ nhõm, ném điện thoại lên sofa, cả người mệt mỏi, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Bàn tay đàn ông ôn nhu vòng qua, đặt lên bờ vai nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Lạc Chanh nhắm mắt lại, hàng lông mi thật dài giống như cánh bướm khẽ rung động. Đau nhức trên bả vai giờ như bàn tay kia xoa bóp đã thả lỏng đôi chút. Nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay đó, Lạc Chanh khẽ thở dài. Chanh Chanh, nếu không chúng ta quên đi, trở về Hồng Kông tìm cách khác. Ôn Húc Khiên đau lòng nhìn bộ dạng mệt mỏi của nàng khẽ nói. Lạc Chanh mở mắt, nghiêng đầu nhìn Húc Khiên, tiếng nói dịu dàng nhưng vô cùng kiên quyết. Không được, em nhất định phải giành lấy vụ hợp tác này. Anh không muốn em vất vả như vậy. Ôn Húc Khiên đau lòng nói. Chuyện này em đừng bận tâm nữa, anh sẽ nói chuyện với Thương Nghiêu. Húc Khiên, Thương Nghiêu sẽ không vì tao tình với anh mà hạ thấp điều kiện đâu. Lạc Chanh ngồi dậy vừa vào người Húc Khiên, nắm lấy bàn tay anh. Yên tâm đi, chuyện mà em đã làm nhất định sẽ làm đến cùng. Em đã tra được lịch trình ngày mai của hắn rồi. Ôn Húc Khiên cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút chần chừ. Chanh Chanh, em muốn... Nếu hắn muốn nhìn thấy thành ý của chúng ta, vậy chúng ta sẽ cho hắn thấy. Lạc Chanh nói, nét mệt mỏi trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ý chí chiến đấu rực lửa.

Nhưng là người đàn ông ôn nhu nhất vào giờ phút này vẫn vô cùng nguy hiểm. Nàng chỉ có thể dịu dàng lên tiếng. Chuyện này không phải chúng ta đã bàn kỹ rồi sao? Anh biết em muốn lưu lại thời khắc đẹp đẽ nhất cho đêm tân hôn, nhưng mà... Ôn Húc Khiên hô hấp có phần nặng nề, nhất là khi người con gái bên dưới lại vô cùng mềm mại. Chanh Chanh, em là người con gái duy nhất anh muốn có trong cuộc đời này. Anh yêu em, còn muốn nắm tay em đi cả cuộc đời. Em sớm muộn cũng là gả cho anh, không phải sao? Đã như vậy, anh sẽ bằng lòng chờ thêm chứ? Lạc Chanh ôn nhu như nước nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Anh đã đợi 4 năm rồi, Chanh Chanh, em không thể tàn nhẫn như vậy. Ôn Húc Thiên nắm ngón tay của nàng, trừng phạt gặm cắn. Nhìn vẻ mặt nàng có tiếng kêu đau mềm mại, trên mặt anh lại càng tràn ngập xuân tình. Húc Khiên, nếu như anh thật lòng yêu em thì nên tôn trọng em. Ôn Húc Khiên nặng nề hít vào một hơi, cố gắng thả lỏng thân thể căng cứng, lại không chống đỡ nổi hương thơm của nàng, đem cả khuôn mặt vùi trong mái tóc mềm mại thì thầm bên tai. Chanh Chanh, sau khi nhận được sự hợp tác này, gả cho anh, được không? Không phải đàn ông luôn coi hôn nhân là phần mẫu của tình yêu sao? Lạc Chanh cảm động nhìn anh, gương mặt xinh đẹp lộ ra chút dịu dàng khi ở trước mặt anh là không phải giả bộ cường thế. Anh thì cho rằng hôn nhân là thiên đường. Ôn Húc Khiên khẽ hôn nàng. Bởi vì anh yêu em, bởi vì anh không đợi được nữa. Anh muốn em là của anh, hoàn toàn thuộc về mình anh. Húc Khiên. Lạc Chanh vô cùng cảm động, vùi đầu vào trong ngực anh. Đời này, kiếp này, có thể được một người đàn ông yêu sâu đậm như vậy là chuyện hạnh phúc dường nào. Nàng thường xuyên cảm giác mình không phải là người may mắn. Kể từ khi gặp được Húc Khiên, nàng mới biết cái gì gọi là vận may. Đúng vậy, Húc Khiên yêu nàng, cho nên mới kiên trì tôn trọng yêu cầu của nàng đến vậy. Bảo nàng làm sao có thể không yêu anh đây? Chuồng ngựa hoàng gia vừa nhìn vào có thể nhận ra tất cả đều là các giống ngựa quý hiếm. Một chú ngựa bạch được dắt ra, Lạc Chanh đầu đội nón kỵ sĩ, áo vest màu trắng, ngay cả găng tay cũng cùng màu, phối hợp cùng quần ống bó và ủng kỵ mã, vô cùng gọn gàng, toát lên 10 phần khí thế. Hết chương.